Chương 2347, người cải tạo phở giả trì. Tì nạ, chúng ta đi. Lưu Húc nói xong không nói hai lời liền lách người, tì nạ cũng cực kỳ bắt mắt, nhanh chóng cùng ở phía sau hắn. Lucy, cứ như vậy thả bọn họ đi cả củ cực kỳ nghi hoặc, cái này cái gì Lưu Húc thiếu tướng liền có bản lãnh như vậy, làm sao để Lucy loại thái độ này còn có. CP9 nhiệm vụ cho tới bây giờ cũng sẽ không tìm người hỗ trợ, hắn đây là vì cái gì nhìn rời đi hai người. Lucy hồi lâu mới có quay đầu nói ra, cả củ, có một số việc ngươi còn không hiểu rõ. Lần trước tổng bộ hải quân một nhóm, có thể là có không ít phát hiện, về sau lại nói cho ngươi hay trên bờ biển, thuyền hải tặc cùng hải quân quân hạm song song đỗ, khổng lồ quân hạm cùng thể hình hơi nhỏ thuyền hải tặc hình thành so sánh rõ ràng. Ở Thủy Chi Bảy đảo cái này đặc thù địa phương, tình huống như vậy cũng sẽ không rất đặc thù. Một vị lam sắc máy bay đầu, mang thái dương kính mắt, ăn mặc bãi biển trang bị cùng nhất kiện tam giác hình quân bơi, cùng với bằng sắt lỗ mũi và đặc biệt hình dáng cằm, thân cao chừng 2m2 nam nhân, bên người là hai cái kiểu tóc quái dị, mặc bikini nữ tử, cùng với một loại hình thù kỳ quái nhân vật theo. Thực sự là xinh đẹp quân hạm, siêu cấp xinh đẹp. Máy bay đầu nhìn trước mặt sâu tử sắc quân hạm, tràn đầy mừng rỡ, sau lưng hai cái bikini nữ tử cũng là dồn dập tán thành. Phở giả chỉ lão đại nói quá đúng. Như vậy, đem mang trở về đi phở giả chỉ tay sờ lên cằm, mang trên mặt nụ cười đắc ý hải quân quân hạm, thực sự là đáng giá nghiên cứu cắt đối tượng đâu ổ, bên trên lạc. Dọn đi, dọn đi. Một đám thủ hạ hưng phấn dị thường, dọn đi một con thuyền quân hạm, đây thật là chưa bao giờ nghe, cũng có thể sáng tạo phở giả chỉ gia tộc ghi chép tha mười mấy người đi phía trước vọt tới, mục tiêu chính là cái kia một con thuyền sâu màu tím quân hạm. Trên bong thuyền, đang ở thường trực gác đa mở binh sĩ nghe được một hồi ồn ào gọi ầm ĩ, quay đầu nhìn sang, nhất thời trợn tròn mắt. Mũ đản, những người này muốn làm gì chịu chết sao? Một đám tên côn đồ còn muốn hướng quân hạm nơi đây sông, không sẽ là lầm a? Bắn một cái đội trưởng không chút do dự hạ mệnh lệnh. Trên bong bọn lính cầm trong tay súng trường trực tiếp nhắm vào. Dầm dầm dầm liên tục không ngừng tiếng súng vang lên, súng trường phun ra từng đạo hỏa xà, dày đặc dây băng đạn lấy tiếng rít hướng trùng kích tới được người phi bắn xuyên qua. A có địch nhân mười mấy côn đồ bộ dáng người trong lúc nhất thời quỷ khóc sói tru, nhanh chóng tìm kiếm công sự che chắn. Mà bay đầu phi cơ phở giả chỉ khỏe miệng lại kéo ra một đạo độ cung, nói, hải quân sao thật là có ý tứ. Lập tức, chỉ thấy hắn trực tiếp xông lên trước, trực tiếp hướng quân hạm trùng kích. Muốn chết cũng không có thể như vậy a, hải quân đội trưởng bĩu môi, súng trường trong tay nhắm vào, một thương, bắn rầm rầm rầm viên đạn chuẩn xác rơi vào phở giả chỉ trên người, xong là nghe được đinh đinh đinh thanh âm nương theo cái này hỉ bạ nạ vang lên. Chuyện gì xảy ra? Người cải tạo hải quân đội trưởng hai mắt máy động, cái này nha lại là một người cải tạo, quá hố cha đi. Phở giả chỉ hắc hắc trực tiêu, trực tiếp một cái nhảy đến trên cao, hai tay song song đi phía trước rồi. Gió tới pháo phở giả chỉ cường tráng bàn tay xuất hiện hai cái chỗ trống, mang trên mặt lạnh lùng nụ cười. Mười văn vẩn. Lôi vóng một giọng nói vang lên theo, sau đó chỉ thấy ở phở giả chỉ phía sau bỗng nhiên xuất hiện một tấm từ sấm sét màu tím cấu thành lưới lớn, lập tức đem thân thể hắn che phủ ở trong đó, hướng địa mặt đập xuống. Phanh máy bay đầu phở giả chỉ quăng mạnh xuống đất, từ sắt thép làm thành thân thể cũng không có vì vậy xuất hiện bất kỳ tổn thương. Chỉ là, ở rơi xuống đất trong nháy mắt, từ sắc điện quang bùng lên, hồ quang điện lập tức từ lưới lớn bên trong phát ra tiến nhập trong cơ thể của hắn. A a o o o a, phở giả chỉ một hồi kịch liệt rung động, trong miệng không tự chủ phát ra trận trận tiếng kêu quái dị. Trên bờ biển, một trương tấm vong lớn màu tím bao phủ ở một người cao ước 2m2 nam tử, sấm sét màu tím từ lưới lớn bên trong thả ra ngoài, nam nhân bị dòng điện kích thích không ngừng phát sinh quỷ dị tiếng kêu. Một màn quỷ dị này để rất nhiều người mục trường khẩu đốc, đây là trách tích a, phở giả chỉ lao đại, hắn mang theo một bộ quái dị mắt kiếng khen bái thanh âm đang phát run, cái này. Lão đại này tại sao lại bị cái lưới kia cho bao lại nhưng lại ở phóng điện hộp 2 tỷ? Mọi người cũng là miệng há hốc ca, hoàn toàn không dám tin tưởng chính mình chỗ đã thấy sự tình. Qua một hồi, những người tài giỏi này phản ứng lại. Nhanh, nhanh đi cứu lão đại. Khen bái đứng mũi chịu sào, người thứ nhất vọt tới. Phanh một tiếng vang thật lớn, lập tức khen bái đi tới bước chân trong nháy mắt ngừng lại. Ở trước người hắn trên mặt đất, một cái đường kính 1 mét, sâu tới nửa thước hầm động xuất hiện, đem hắn bước chân gắng gượng chặn lại. Khen bái liên tiếp lui về phía sau, lập tức ngồi sập xuống đất. Má ơi, cái này tiểu trái tim không chịu nổi như thế hù dọa. Mỗi bên vị tiên sinh các nữ sĩ, bị nhân thuyền trưởng tiên sinh đang làm việc, mời không nên quấy rầy hắn, cảm ơn. Một cái thanh lành ưu nhã thanh âm tại bọn họ bên cạnh thân vang lên, để phở giả chỉ thủ hạ trong nháy mắt quay đầu nhìn sang. Hai người, một nam một nữ. Nam nhân thân hình đình nổ, mặc tây trang màu đen, xiêm y ngăn nắp sạch sẽ, mang sẹn tì nổ mũ. dung mạo tuấn mỹ tà dị nam tử, hai tay cầm một bả hắc sắc tỏa sáng súng ngắm. Một cái khác, màu hồng tóc dài rũ xuống đến thắt lưng, phụ dung ngọc diện, mặt mang lấy một bộ thái dương kính mắt, màu đen in hoa áo tay ngắn cùng thuần trăng cao thắt lưng quần sau, hắc sắc miệng cá dày cao gót làm nổi bật lên thẳng tắp thon dài chân nhỏ, người khoác màu trắng chính nghĩa áo khoác ngoài. Hai người chính là Colombia cùng với Tina, từ Colombia động tác đến xem, vừa rồi chắc là hắn xuất thủ. Ghê tởm, cũng dám coi thường chúng ta. Khen bái nổi giận, hai người dĩ nhiên cũng làm dám cười như vậy xem bọn họ, thật sự là khinh người quá đáng. Mười mấy côn đồ lập tức liền xông ra ngoài, cầm khảm đao, hùng hổ. Colombia khẽ lắc đầu, khuôn mặt hiện lên đáng tiếc thần sắc. Bị nhân cũng không muốn làm như vậy, thật sự là các ngươi quá phiền. Nói, hắn nhẹ nhàng bóc cỏ. Phanh lại là một tiếng vang thật lớn, nòng súng chố rõ ràng xuất hiện một vòng màu trắng chân không sóng, một viên đạn gào thét hướng khen bái đám người bắn nhanh tới.